Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1131, góc truyện audio.com. Ellie, thả lỏng, đừng lo lắng. Vương tử điện hạ anh tuấn ôm eo thiếu nữ, có chút cúi đầu nói, mặc dù ta thời thời khắc khắc đều phải chú ý lễ nghi, nhưng là lựa chọn bạn nhảy chuyện này, bọn họ còn không quản được trên người của ta. Con mắt màu xanh biếc thẳng tắp nhìn sang, giống như là mang theo ý vị trấn an. Trầm mộc bạch thần kinh căng cứng chậm lại, đi theo bước chân ta, chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ vũ đạo đêm nay được không? Pialos tràn ra một cái mỉm cười mê người, dưới chân bước chân dẫn dắt đến cô. Khiêu vũ cung đình Trầm Mộc Bạch mới học mấy ngày, còn không phải rất nhuần nhuyễn, nhiều lần thường xuyên ngã đến trong ngực vương tử, nếu không phải là đối phương vững vàng bắt lấy cô, đã sớm mất mặt ném đại phát. Trầm Mộc Bạch không khỏi có mấy phần phiền muộn, cô tự hiểu là học được còn có thể, làm sao đêm nay lại liên tiếp phạm sai lầm. Ellie, ta có thể lại tới gần một chút sao? Tiếng nói Yalos từ bên trên truyền đến, hắn có chút cúi đầu xuống, có chút do dự nói, như vậy cô liền sẽ dễ chịu một chút. Hắn nói đến 10 điểm uyển chuyển thế nhưng là Trầm Mộc Bạch lại nghe ra ngụ ý, không khỏi có chút cảm thấy mất mặt chần chừ một lúc vẫn gật đầu. Thân thể hai người gần sát tựa hồ không có một tia khe hở. Mặc dù cảm thấy tư thế có chút quá thân mật nhưng cuối cùng là không tiếp tục ra bao nhiêu sai. Trầm Mộc Bạch mặt cơ hồ muốn áp vào trên lồng ngực đối phương, loại giác quan bị phóng đại kia thanh âm chung quanh cũng biến thành rõ ràng, cô thậm chí có thể ngửi ngửi được mùi vị nước biển nhàn nhạt trên người vương tử. Yalos, nước biển, Trầm Mộc Bạch ngẩn người cuối cùng biết rõ cỗ cảm giác quen thuộc là thế nào đến rồi. Cô mặc dù bây giờ có hai chân, nhưng thủy chung là một nhân ngư tự nhiên đối với đồ vật có quan hệ với trong biển cảm thấy mẫn cảm. Thế nhưng là trên người Yalos vì sao lại có mùi vị nước biển? Theo cô biết, hôm nay vương tử điện hạ tựa hồ không có ra ngoài nha. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi vẫn nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Trầm Mộc Bạch dứt khoát từ bỏ. Đợi cho khiêu vũ này hoàn tất, Yalos thả cô. Lúc này, một tên thị nữ đi tới, vương tử điện hạ, vương hậu tìm ngài. Xin lỗi, Ellie, ta nghĩ ta muốn rời khỏi một lần. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh quay sang nói với cô. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đúng rồi Ellie, nếu có người tìm cô làm bạn nhảy hắn, cô nhất định phải cự tuyệt. Yalos cũng không có quên những cái ánh mắt rực nóng của đám gia hỏa kia, ngữ khí nghiêm túc nói, bọn họ đều là lừa đảo, muốn đem cô bắt cóc, cô có thể tuyệt đối không nên bị mắc lừa biết không? Loại ngữ khí lo lắng con gái nhà mình bị lừa đi này, Trầm Mộc Bạch có chút im lặng lại cảm thấy buồn cười, gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Yalos lúc này mới hài lòng quay người đi mất. Sau khi hắn rời đi quả nhiên, rất nhanh liền có người tiến lên đây mời Trầm Mộc Bạch làm bạn nhảy. Cái vị thục nữ mỹ lệ này, ta có thể mời cô nhảy một bản sao? Thanh niên thân sĩ duỗi ra một cái tay, nhìn cô toát ra thần sắc kinh diễm tán thưởng. Trầm Mộc Bạch mỉm cười, lắc đầu. Thanh niên tiếc nuối rời đi. Lại liên tục mấy lần về sau, Trầm Mộc Bạch bắt đầu có chút nóng nảy, cô nãy giờ không nói gì nhất định sẽ có người hoài nghi. Thế nhưng là lại không thể sớm rời đi vũ hội, chỉ có thể chuyển đi một cái phương hướng, hướng bên kia đi đến. Đúng lúc này, một thục nữ cầm một chén rượu từ một phương hướng khác đi tới. Elizabeth, thanh niên đối diện nở nụ cười, hướng thục nữ này vẫy vẫy tay. Cách chương,